tối cường thần thoại đế hoàng, chương 390, đại yêu, góc truyện audio.com, có thể à, Na Cha cười nói, đang khi nói chuyện còn dùng pháp lực bao trùm Tần Quân, nói ra. Ta hộ tống bệ hạ, Hàng Long La Hán thì nói ra, cấm chế đã mở, bệ hạ có muốn ta đi gọi một ít nhân thủ tới hay không? Chờ một chút, trẫm vào xem một lần rồi lại nói. Tần Quân khoát tay nói, nếu đây là tiểu thế giới thì giá trị của nó có thể nói là lớn đến khó có thể tưởng tượng được, hắn thật là không có ý định tiết lộ ra ngoài. Hắn có dự cảm tiểu thế giới phía dưới khả năng lai lịch cực sâu. Có thể bố trí xuống cấm chế dạng này, cho dù đi qua tháng năm dài đằng đẵng cũng cần cường giả thái ất kim tiên cảnh xuất thủ mới có thể đánh tan, có thể thấy được người bày trận tu vị khẳng định cực cao. Cứ như vậy, Tần Quân liền đi theo Na Cha bay về phía hẻm núi, Thường Nga cùng Hàng Long La Hán theo sát phía sau. Tiến vào trong hạp cốc, Tần Quân tầm mắt liền đen lại, không cách nào thấy được xung quanh, cùng lúc đó, đầu của hắn liền quay cuồng lên, loại cảm giác này để hắn có chút buồn nôn. Rất nhanh, hắn bỗng nhiên cảm giác được cường quang xâm nhập trong mắt, chừng to mắt xem xét, hắn liền phát hiện mình đang đứng dưới một mảnh bầu trời ánh nắng tươi sáng, cuồng phong gào thét, bọn hắn chính là đang từ trên trời rơi xuống, phía dưới là rừng rậm vô tận, cỏ trắng hiện lên hình chữ nhân từ bên cạnh bọn hắn bay qua, toàn bộ hình ảnh duy mỹ cực kỳ, như là họa quyển. Tần Quân một bên vừa thưởng thức phong cảnh, một bên tản ra thần thức. Thả mắt nhìn đi, tiểu thế giới này liền trông không đến đầu cuối, phảng phất như một thời không khác, tráng lệ vô cùng. Bởi vì Tần Quân thần thức phạm vi không đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tản ra ở 2.000 mét xung quanh, vì vậy hắn không khỏi hướng Na Cha hỏi. Tiểu thế giới này lớn bao nhiêu? Rất lớn, đoán chừng không kém gì Bình Thiên Chi Địa. Trả lời Tần Quân không phải là Na Cha, mà là Hàng Long La Hán, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hiển nhiên là bị tiểu thế giới này chấn kinh đến. Na Cha bản thân cũng không có đi dạo toàn bộ tiểu thế giới, hắn nghe xong Hàng Long La Hán, liền nhịn không được hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngưng tụ tiểu thế giới vốn là sự tình chỉ có tuyệt thế cao nhân mới có thể, còn có thể ngưng tụ ra tiểu thế giới lớn như thế này, người này chỉ sợ mạnh ngoại hạng. Ngay cả thái ất kim tiên cảnh cường giả đều nói mạnh ngoại hạng, Tần Quân rất khó tưởng tượng tu vị cảnh giới của đối phương cao bao nhiêu. Phía trên thái ất kim tiên cảnh là cái gì? Tần Quân hiếu kỳ ở trong lòng hỏi. Không thể trả lời, hệ thống thái độ rất là cường ngạnh, để Tần Quân rất muốn chửi ầm lên. Không bao lâu, bọn hắn liền rơi lên trên một đỉnh núi, dưới núi là mấy chục ngàn tên binh sĩ thụ thương, lại hướng xa một chút nhìn lại, thậm chí thấy được không ít thi thể, có ngã chết tại bờ sông, có thi thể treo ở trên ngọn cây, cũng có nện ở trên vách núi, hình ảnh vô cùng thê thảm, để Tần Quân rất lo lắng. Thiên tai cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Ai có thể nghĩ đến thành tường bỗng nhiên sụp đổ, sau đó rơi vào trong tiểu thế giới thần bí. Binh sĩ tu vị thấp thậm chí bị ngã đến thịt nát xương tan. Thái Bạch Kim Tinh cùng Bát Tiên từ các ngõ ngách bay tới, cung kính ở trên hư không quỳ bái hô. Tham kiến bệ hạ, tuy rằng nhóm thần ma tu vị đều cao hơn mình, nhưng Tần Quân vẫn là rất chú trọng lễ tiết, đế hoàng chi nộ uy nhất định phải bồi dưỡng. Góc truyện audio.com, được, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, bình thân đi tình huống thế nào. Hắn vừa rồi chú ý tới Thái Bạch Kim Tinh cùng Bát Tiên đang vì binh lính còn sống trị liệu, không thể không nói, bọn hắn những thần tiên này vẫn là có một ít lòng thương hại. Chỉ còn hơn 23.000 người còn sống, mỗi người đều thụ trình độ thương thế khác biệt. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, ngữ khí có chút sụt sịt. Những binh lính còn sống sót kia cũng là sống không bằng chết. Tần Quân biểu lộ âm trầm, sau đó nói. Kim Tinh, người cùng Bát Tiên cùng một chỗ đem những binh lính này trước đưa ra bên ngoài, nhớ kỹ tiểu thế giới này tạm thời không thể tiết lộ ra bên ngoài. Thái Bạch Kim Tinh cùng Bát Tiên đều gật đầu không có ý kiến, sau đó xoay người bay về phía các thương binh. Tần Quân thì liếc nhìn thiên địa một vòng, chậm rãi nói. Trước đem tiểu thế giới này quét một lần đi, để tránh cất giấu nguy hiểm không biết. Na Cha, Thường Nga cùng Hàng Long La Hán cũng không có ý kiến, cuối cùng để Thường Nga lưu tại bên người Tần Quân, Na Cha cùng Hàng Long La Hán thì chia ra bay đi. Nhìn trời, Tần Quân sờ lên cằm tự mình suy tư. Bệ hạ là đang nghĩ xử trí tiểu thế giới này như thế nào sao? Thường Nga bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí hững hờ. Tần Quân không khỏi lườm nàng một chút, sau đó gật đầu. Cùng điên cuồng tác thủ, không bằng đem Đại Tần Hoàng cung chuyển tới nơi này đi, ở vào bên trong tiểu thế giới này, lực phòng ngự sẽ càng mạnh. Thường Nga tùy ý nói ra, phảng phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ khẩn yếu. Lời vừa nói ra Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên. Đúng a, nếu là đem Đại Tần Hoàng cung xây ở trong này, lại thêm trận pháp gia trì, thì còn ai có thể sát tiến vào. Thái ất kim tiên cảnh toàn bộ Nam vực có thể tìm ra mấy người. Tần Quân càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện được, hắn kích động đưa tay ôm Hướng Thường Nga, trong miệng cười nói. Hằng Nga tiên tử thật sự là thông minh, đáng tiếc Thường Nga thân hình thắt một cái liền hiện ra tại sau lưng hắn, hoàn mỹ tránh thoát hai tay của Tần Quân. Đáng giận, Tần Quân tiếc nuối thu tay lại, quay người sau lại là một bộ nụ cười như ánh mặt trời nói. Hằng Nga tiên tử xem ra vẫn là cùng trẫm có chút xa lạ, về sau vẫn phải câu thông nhiều một chút. Thường Nga mắt trợn trắng, giống như Tần Quân loại người không biết xấu hổ như này, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Mấu chốt nhất là Tần Quân vô lại không để cho nàng chán ghét, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Nhưng nữ thần không thể cười. Bên trong quá trình chờ đợi, Tần Quân cùng Thường Nga liền câu được câu không trò chuyện. Sau nửa canh giờ, Na Cha liền bay trở về, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ta phát hiện một khu di tích bị cấm chế ngăn cách, liền ngay cả ta cũng vô pháp phá vỡ, không biết bên trong có tồn tại nguy hiểm hay không. Trước thiết lập nơi đó thành cấm địa, không cho phép bất luận người nào tới gần. Tần Quân trầm giọng nói, nếu như bên trong thật có cái nguy hiểm gì đó ngay cả Na Cha cũng đỡ không nổi, thì đừng nói là tiểu thế giới, mà đoán chừng toàn bộ Nam vực đều phải gặp tao ương, Tần Quân có gì phải sợ. Na Cha gật đầu, hắn cũng cảm thấy tiểu thế giới này không tệ, chỉ ít linh khí nồng đậm. Lại qua nửa canh giờ, Hàng Long La Hán cũng bay trở về, bên kia ngược lại là không có gặp nguy hiểm, ngược lại là gặp vài đầu thiên tiên cảnh yêu thú, nhưng cũng không dám tập kích hắn. Bên trong tiểu, góc truyện audio.com, thế giới này không có tung tích con người, chỉ có kỳ chân dị thú, tu vị cao nhất cũng chỉ là thiên tiên cảnh, nếu như có thể thu phục cái kia cũng không tệ lắm. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền từ bên trong ngọc thí chậm rãi bò ra, hắn động tác nhẹ nhàng, không có quấy rầy Du Phượng Hoàng cùng Đắc Kỳ còn đang ngủ say. Tại trong đình viện luyện kiếm thuật một canh giờ về sau, Tần Quân liền bắt đầu uống trà yên lặng chờ đợi. Tiểu thế giới hiện tại để Lưu Bá Ôn bọn người lần nữa công việc lu bù lên, nhưng Tần Quân lại không vội, bởi vì hắn đang đợi một vị cường giả. Cũng có thể nói là chờ một vị đại yêu. Vừa nhắc tới tên của hắn, Tần Quân liền vui vẻ đến không ngậm được mồm, đại danh của hắn chính là Cửu Linh Nguyên Thánh. Cũng có thể xưng nó là Cửu Đầu Sư, đếm kỹ yêu quái trên đường Tây Hành có thể không dựa vào pháp bảo, không mời cứu binh liền có thể để Tôn Ngộ Không bối rối thật cũng không nhiều lắm, mà Cửu Linh Nguyên Thánh liền là một cái trong số đó. Thậm chí có thể nói là trên phương diện chính diện giao phong, Cửu Linh Nguyên Thánh còn có thể treo Tôn Ngộ Không lên đánh. Lại nói lấy thực lực Cửu Linh Nguyên Thánh đến suy luận, thì Tôn Ngộ Không chẳng phải là chỉ có tu vị Thái Ất Kim Tiên cảnh. Tần Quân ở trong lòng hỏi, ta đã không phải là lần đầu tiên trả lời nghi hoặc của ngươi có quan hệ với Tôn Ngộ Không, dứt bỏ hồng hoang âm mưu ngôn luận ra, thì dựa theo hệ thống đối với Tây Du Ký phân tích thì Tôn Ngộ Không thời điểm đại náo thiên cung chính là trạng thái đỉnh phong, còn Tôn Ngộ Không trên đường Tây Hành đã bị suy yếu quá nhiều cho nên liền nhìn vận khí của chủ ký sinh là triệu hoán đến Tôn Ngộ Không trên đường Tây Hành hay vẫn là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Hệ thống hồi đáp, để Tần Quân giật mình, hệ thống triệu hoán thần ma là nhằm vào thần thoại cố sự nào đó, mà không phải là toàn bộ hồng hoang. Chưa quen thuộc Cửu Linh Nguyên Thánh mọi người có thể đi điều tra, cái này bước rất sâu. Cách chương.